Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, nàng phải làm tiểu tam. Kia cũng phải ra đồng ý. Tuổi trẻ nam tử, tên là Lâu Nhàn Đình, là cột mốc biên giới thành thiếu chủ. Lâu Nhàn Đình cùng Chiến Vô Tà, năm mới quen biết, hai người cũng coi như chỉ là bằng hữu. Nhưng Lâu Nhàn Đình càng còn nhiều mà đem Chiến Vô Tà cho rằng chính mình thần tượng. Đối Chiến Vô Tà hơn kính nể. Chiến Vô Tà ngày đó biết được Vân Hoàng ca ngày kế muốn tới Tây Linh Đại Lục. Trở về sau liền cùng Lâu Nhàn Đình lấy được liên hệ. Trước tiên nói cho Lâu Nhàn Đình, bọn họ ít ngày nữa sắp đi vào Tây Linh Đại Lục. Nhận được truyền tin thời điểm, Lâu Nhàn Đình quên đi một chút thời gian. Đại khái đoán được bọn họ hôm nay sẽ tới. Này không, liền mang theo nhân tiến đến nghênh đón Chiến Vô Tà đám người. Có Lâu Nhàn Đình này sống chiêu bài, Vân Hoàng ca đám người không cần xếp hàng, liền thuận lợi vào thành. Lâu Nhàn Đình nhiệt tình hiếu khách, biết bọn họ vừa xong cột mốc biên giới thành, còn không có ngủ lại chỗ, liền mời bọn họ trụ đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ nãi nhất thành trọng yếu nhất, tất nhiên là khí phái phi phàm, xa hoa vô cùng, mặc dù là khách phòng, cũng so với bình thường khách sạn cường rất nhiều. Chiến Vô Tà không thích Vân Hoàng ca chịu khổ, liền đáp ứng rồi Lâu Nhàn Đình, đi hướng thành chủ phủ ở tạm mấy ngày. Sao sao thành chủ phủ, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, Vân Nghịch ba người, đi theo Lâu Nhàn Đình phía sau, đi ở to như vậy trong viện tử. Thành chủ trong phủ, có nhất khách viện, đó là dùng để chiêu đãi khách nhân. Lâu Nhàn Đình một bên mang theo bọn họ hướng khách viện đi, một bên hỏi, Chiến Vương gia, nghĩ như thế nào đứng lên, đến ta Tây Linh đến đây? Có việc? Chiến Vô Tà lời ít mà ý nhiều, không biết là chuyện gì. Ta cột mốc biên giới thành giúp đỡ được với việc. Lâu Nhàn Đình rất là nhiệt tình, không chỗ không hiển lộ ra chính mình muốn cùng Chiến Vô Tà trở thành bạn tốt tri kỷ ý nguyện. Chiến Vô Tà hơi hơi nhíu mi, còn không nói chuyện, lại nghe Vân Nghịch thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lâu thiếu chủ, kỳ thật chúng ta lần này đến, là tới tìm người, Vân Nghịch nói. Nếu là cột mốc biên giới thành có thể hỗ trợ, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Vân Nghịch đều không phải là có tâm không nhìn Chiến Vô Tà. Chính là sự tình quan hắn đại ca Vân Huống, hắn không thể không sốt ruột. Lâu Nhàn Đình thấy bọn họ là cùng Chiến Vô Tà nhất lên, lợi dụng làm cho này là Chiến Vô Tà ý tứ, tiện đà cười nói, tìm người, không biết, các ngươi muốn tìm người nào? Chúng ta người muốn tìm, là đại ca của ta. Vân Nghịch đem Vân Huống cơ bản tin tức nói một lần. Sau đó, lại theo không gian giới chỉ lý, đem trước kia họa tốt Vân Huống bức họa, lấy ra nữa cấp Lâu Nhàn Đình. Semonser Lâu Nhàn Đình đại biểu là toàn bộ cột mốc biên giới thành. Nếu hắn có thể hỗ trợ, tìm kiếm khởi Vân Huống đến, tất nhiên sẽ làm ít công to. Sớm ngày tìm được Vân Huống, bọn họ cũng tốt trở về không phải. Này nhân đâu? Lâu Nhàn Đình nhìn bức họa trung nhân, thoáng trầm ngâm một lát sau, lắc đầu, tại hạ vẫn chưa gặp qua. Bất quá, tại hạ có thể đem bức họa đưa cho cột mốc biên giới thành những người khác, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Mân Ni, như thế. Liền đa tạ Lâu thiếu chủ. Vân Nghịch vừa nghe, hỉ thượng đuôi lông mày, ôm hai đấm, đối Lâu Nhàn Đình được rồi cái ôm quyền lễ. Không cần khách khí, Lâu Nhàn Đình cười cười, đem bức họa giao cho thủ hạ nhân, dặn bọn họ một lần nữa tìm họa sĩ. Đối với này bức họa giống nhiều họa một ít, truyền đọc cấp những người khác. Thị vệ lấy đến bức họa, lên tiếng, liền lập tức bắt tay vào làm đi là Mân Ni toàn bộ trong quá trình. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà đều không nói gì. Người trước, đối với Vân Huống chuyện tình, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm xúc, cũng không muốn nhiều lời phía sau. Mà Vân Huống đối với người sau mà nói, lại một cái người xa lạ, hắn sẽ đến Thương Mang Sơn Mạch, hoàn toàn là vì Vân Hoàng ca, đều không phải là Vân Huống. Cho nên, Vân Huống chuyện tình, có Vân Nghịch quan tâm là đến nơi, hắn lười hỏi đến, xử lý tốt này đó sau. Lâu Nhàn Đình mang theo bọn họ đi tới khách viện. Khách viện ở thành chủ phủ Nam Sau Giác, chung quanh hoa cỏ phần đông, cảnh sắc hợp lòng người, núi giả hồ nước vần quanh, hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp. Chiến Vương gia, này đó là ta Lâu gia khách viện, còn thỉnh Vương gia không cần ghét bỏ mới tốt. Lâu Nhàn Đình cười, trong giọng nói cũng có một tia kiêu ngạo. Hắn Lâu gia nắm trong tay cột mốc biên giới thành, không nói là toàn bộ Tây Linh Đại Lục tối có tiền thành chủ phủ, nhưng cũng là sắp xếp thượng danh hào. Lâu gia thành chủ phủ lại có tiếng xa hoa tinh mỹ. Lâu Nhàn Đình này lời nói, bất quá là ở khách sáo. Lâu thiếu chủ khách khí. Chiến Vô Tà trên mặt thản nhiên, long bắt tay vào làm, thúc thủ mà đứng, đa tạ Lâu thiếu chủ chiêu đãi, nơi này tốt lắm. Lâu thiếu chủ khiêm tốn. Vân Hoàng ca cười cười, đem Chiến Vô Tà trong lời nói bổ sung đầy đủ. Kia, vương gia cùng vương phi liền tạm thời nghỉ ngơi một lát đi. đợi cho buổi tối, tại hạ hội sai người bị hạ tiệc tối. Vì vương gia cùng vương phi còn có Vân Tứ ra đón gió tẩy trần, Lâu Nhàn định hướng bọn họ mỉm cười. Tiện đà xoay người đi ra khách viện. Hắn sau khi đi, ngay sau đó còn có nha hoàn đi ra, dẫn bọn họ vào phòng. Lâu Nhàn định nghĩ đến Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng Ca đã muốn thành thân. Liền lén cố ý sai người, đưa hắn lưỡng an bài ở một cái phòng. Vân Nghịch Tắc bị nha hoàn mang theo, nhiễu đến một cái góc phòng nội. Lâu Nhàn định đối với ngươi nhưng thật ra cử không sai nha, Vân Hoàng Ca đánh giá một vòng phòng. Nội trưng bày bài trí, ra một cái kết luận, Chiến Vô Tà ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng trong chốc lát nhìn xem này, trong chốc lát nhìn xem kia, không có nói tiếp, khấu khấu khấu, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, Vân Hoàng Ca vừa lúc hoảng tới cửa, nhân tiện nói, ta đi mở cửa, nói xong, nàng liền vươn tay, đem cửa phòng mở ra, nhưng mà làm nàng xem thanh bên ngoài đứng nhân dài bộ dáng gì nữa. Tiếp theo giây, nàng liền hai tay đẩy, đem cửa phòng cấp đóng lại. Xui, thật sự là xui, Vân Hoàng Ca bĩu môi, không hờn giận tiêu sái đến bên cạnh bàn tọa hạ, khấu khấu khấu, bên ngoài, tiếng đập cửa dị thường kịch liệt, nàng lại giống như nghe không thấy dường như, không bao giờ nữa nói đi mở cửa. Chiến Vô Tà có chút ngoài ý muốn nâng mâu, làm sao vậy, ngươi còn hỏi làm sao vậy, Vân Hoàng Ca tức giận nói, đừng nói cho ta, ngài Tà Đại Vương lợi hại như vậy, còn không có cảm giác xuất ngoại mặt là ai hơi thở. Ra vì sao phải nhận ra bên ngoài là ai hơi thở? Chiến Vô Tà chọn mi. Vân Hoàng Ca quán một miệng trà. Ngươi là nhận thức không được. Vẫn là không nghĩ nhận thức. Ra gặp qua nhân nhiều như vậy. Nếu là mỗi người đều có thể đủ bằng hơi thở nhận ra đến. Kia ra chẳng lẽ không phải muốn mệt chết? Vân Hoàng Ca buồn bực. Lời này là nói. Hắn không nghĩ nhận thức. Vẫn là lười đi nhận thức. Khó giải gãi gãi đầu. Đang muốn mở miệng. Bên ngoài lại vang lên một đạo nũng nịu giọng nữ. Tà ca ca. Ta là Yên Nhi à, ngươi như thế nào không cho người ta mở cửa? Này thanh âm, rõ ràng chính là Liễu Khinh Yên. Nghe được Liễu Khinh Yên thanh âm, Vân Hoàng Ca phiền táo thúc khởi tiêm mi. Bính một tiếng, thật mạnh bắt tay lý cái chén. Đặt ở trên bàn, bên trong vị uống hoàn nước trà. Lập tức tiên đi ra, vi năng nước trà, nháy mắt sái đến tay nàng trên lưng. Trong nháy mắt công phu, nàng trắng nõn mờ u bàn tay thượng, liền hơn một tia hồng ngân. Chiến Vô Tà nhíu lại mi. Thân thủ đem của nàng tay nhỏ bé, bắt đến chính mình lòng bàn tay lý, liền chính mình tay áo, thay nàng xoa xoa mờ u bàn tay. Nhiều điểm chuyện này, về phần như thế, cái gì kêu không đến mức, tiểu tam đều chạy đến ta trước mắt được không? Vân Hoàng Ca hổn hển, nàng phải làm tiểu tam, kia cũng phải ra đồng ý mới được. Chiến Vô Tà nhìn nàng một cái. Hồn không thèm để ý nói. Hết chương.